Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, không thể nói vết thương năm. Cút đi, ta hiện tại muốn điều tra một cọc án mạng. Nơi đó cảnh sát mặc dù bắt lấy nghi phạm, nhưng ta cảm thấy cùng tình huống thực tế có xuất nhập. Cho nên cần ngươi qua đây giúp ta một chút. Cái gì đồ chơi? Hiện tại, Mộ Dung Vũ Xuyên đại vì nổi giận. Ngươi cái này xe nát thế nào cứ như vậy yêu ôm nợ đâu? Đừng nói nhảm, Cảnh Sơn công an phân cục. Đừng quên, nếu không, hừ hừ, ta cũng không đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đi lên tính bướng bỉnh lớn tiếng nói. Chợt nghe có nữ nhân kêu to. Tiên sinh ngươi làm gì đạp mặt ta? Ô, ta không phải cố ý. Thật xin lỗi, lỗ mũi của ngươi làm sao sai lệch. Chỉnh dung a, đừng nhúc nhích, ta cho ngươi bài chính. Ta là bác sĩ, cái này đều lộn xộn cái gì? Lục Tiểu Đường cúp điện thoại. Tiểu tử này như thế không đáng tin cậy, tìm hắn cũng vô dụng, còn không bằng dựa vào chính mình. Trong nội tâm nàng đã có bước kế tiếp dự định, liền chặn một chiếc taxi quay trở về kia tòa nhà lão trạch. 20:34, sáng sớm đã đen, tối, lão trạch chỉ sáng lên mấy cái gian phòng đèn. Triệu Chân cùng Khương Vân Anh lớn gian phòng y nguyên đen nhánh. Cửa lớn thiếu mở một đường nhỏ, có bóng người lén lút đi ra, xuyên qua sân, đi vào ngoài cửa sát, hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta ở chỗ này. Lục Tiểu Đường từ sân tường bóng ma đi ra, người kia quay đầu trông thấy Lục Tiểu Đường, trong mắt xuất hiện mấy phần kinh ngạc. Đỗ cảnh sát xế chiều hôm nay đã tìm ta đã nói. Ta biết, hắn tìm ngươi là hắn tìm ngươi. Ta tìm ngươi cùng hắn mục đích không giống. Lục Tiểu Đường nói, nơi này nói chuyện không tiện. Chúng ta tìm một chỗ nói đi. Ngươi muốn tìm hỏi ta cái gì? Trúc Tú Hương đứng không nhúc nhích. Quá phận thân thể đan bạc tại mông lung ban đêm nhìn xem có chút dọa người. Tâm sự Triệu Chân, hai người hướng tây đi đến rừng cây hoa bên cạnh. Trúc Tú Hương nói cái gì cũng không chịu càng đi về phía trước. Nơi này nháo quỷ. Nàng chững chạc, đàng hoàng đối Lục Tiểu Đường nói. Lục Tiểu Đường lại cảm thấy nàng so quỷ dáng dấp đều dọa người. Tốt a. Ở chỗ này nói, Triệu Chân bị tạm giam ngươi biết không? Trúc Tú Hương lắc đầu. Ta chỉ là biết A Trân không có trở về. Nàng chần chờ một chút, nhịn không được hỏi. Các ngươi hoài nghi nàng là giết lão thái thái người. Lục Tiểu Đường không có trả lời ngay, mà là hỏi, nghe nói ngươi tới đây cái nhà công tác không thiếu niên phải không? Hơn 10 năm đi, Trúc Tú Hương nói còn có mấy phần cảm khái. Vậy là ngươi nhìn xem Triệu Chân lớn lên nha. Có thể nói như vậy, ta nghe nói nàng cùng Khương, Phương Dung quan hệ không tốt lắm. Không biết cái này có phải thật vậy hay không? Tỉ muội ở giữa trộn lẫn hai câu miệng là chuyện thường xảy ra. Không có gì lớn, kia nàng cùng Khương Vân Anh quan hệ thế nào? Còn tốt, đã còn tốt, Triệu Chân vì sao lại bị cho rằng là hung thủ giết người? Có thể là hiểu lầm đi, lại hoặc là bởi vì Triệu Chân không phải nàng thân cốt nhục, cho nên mới sẽ để cho người ta cảm giác đến giữa các nàng khả năng tồn tại mâu thuẫn gì. Chúc, Tú Hương ra bọc xương mặt trong nháy mắt đọng lại, thì ra ngươi đều biết. Ta làm sao có thể không? Biết, cho nên mới tới tìm ngươi hỏi một chút. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đối Triệu Chân hiểu rõ nhất. Đối nhà này lão trạch hiểu nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một người nếu muốn giết người dù sao cũng phải có động cơ. Nếu như Triệu Chân thật sát hại Khương Vân Anh, vậy thì nhất định phải có một cái lý do nói cho qua mới được. Mẹ con các nàng hoàn toàn chính xác, thật rất tốt. Từ khi lão thái thái thân thể không tốt về sau, nàng thường xuyên qua đến giúp đỡ chiếu cố, liền lão thái thái con cái ruột thịt đều làm không được đâu. Lão thái thái tại thế thời điểm thường xuyên cùng ta nhắc đi nhắc lại, nghĩ tìm cơ hội viết phần di chúc cho thêm Triệu Chân lưu chút di sản. Ngươi nói nàng đều như vậy, muốn làm sao sẽ đối Triệu Chân không tốt đâu. Như vậy Triệu Chân lúc nhỏ đâu? Theo ta được biết, nàng phía sau lưng có không ít vết sẹo, kia là thế nào làm bị thương? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.